Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 2, chuẩn đề thánh nhân. Tây Phương Giáo, một gian trong đại điện, vạn thiên quang hoa, cuối cùng ngưng tụ tại một cái kim bào nam tử trên thân. Nam tử quanh thân hoa tươi nở rộ, đàn hương nổi lên bốn phía, không phải vượt qua mà quay về Vương Hùng. Là ai? Một trở về, Vương Hùng liền phát hiện mình thiên địa thánh nhân đạo quả. Đồng thời lại lần nữa cảm ứng được 3.000 thiên đạo gần trong gang tấc. Lợi dụng chính mình thánh nhân đạo quả, giống như tùy thời có thể điều động. Hô, Vương Hùng trường hô khẩu khí. Cứu, Vương Hùng từ từ mở ra đại điện môn. Ngày xưa trở về trước bế quan, là một cái bình thường phòng nhỏ. Bây giờ biến thành đại điện, hiển nhiên là đại ca ở chỗ này một lần nữa làm cải tạo. Vừa mở đại điện, nhất thời nhìn thấy một đám người chờ trong. Thúc thúc, người rốt cục xuất quan. Lục Nha nhất thời kinh hỉ nói. Bái kiến thúc thúc, Đế Tuấn con gái đều cười cung kính thi lễ. Tại chúng tiểu gia hỏa sau lưng, là Hi Hòa mỉm cười. Vương Hùng đứng tại trong đại điện, lộ ra xa cách từ lâu trùng phùng nụ cười. Đại tàu, Vương Hùng đối Hi Hòa thi lễ. Đại ca ngươi gần nhất đang bế quan, cho nên không thể tới gặp ngươi. Hi Hòa khẽ cười nói. Không ngại, ta xuất quan cũng không có nhắc nhở đại ca a. Vương Hùng lại không để bụng. Thúc thúc, ngươi lần này xuất quan quá là thời điểm. Ta Tây Phương Giáo vừa vặn muốn đem ngoại môn đệ tử sách vì nội môn đệ tử thân truyền. Tới là từ cha chủ trì. Nhưng, cha bế quan đầy tính là gì? Chúng ta cũng chỉ có thể chính mình nhắc tới. Thúc thúc xuất quan, vừa vặn chủ trì trận này đại hội. Lục Nha nhất thời kích động nói. Hiện từ lúc nào? Ta bế quan bao lâu? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Thứ ba nguyên hội phải kết thúc. Còn thừa lại mấy chục năm, ấn đạo lý nói, lượng kiếp sắp tới, cho nên, đại ca ngươi mới có chút bận tâm. Thôi diễn qua, Hy và giải thích nói, mấy vạn năm xuống tới, đều không có ngoại môn đệ tử sách vì nội môn đệ tử thân truyền. Vương Hùng cau mày nói, cha một mực nói, chờ một chút, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Bây giờ... Những ngoại môn đệ tử đó cùng chúng ta mấy vạn năm. Gần nhất một mực khẩn cầu nhập Tây Phương Giáo nội môn. Lượng kiếp sắp tới, bọn họ hy vọng vào nội môn bảo đảm một phần bình an. Chúng ta mới, Lục Nha giải thích nói. Vương Hùng lông mày nhíu lại, lắc đầu, đình chỉ hết thảy ngoại môn sách nội môn quá trình. A, mọi người hiếu kỳ nói, đại ca thủ mấy vạn năm. Định có nguyên nhân, bọn họ phía dưới náo một chút, liền chuẩn, phá hư đại ca định ra quy củ sao? Vương Hùng lắc đầu, thế nhưng là, nếu vô pháp xách vào nội môn, bọn họ đối Tây Phương Giáo cũng sẽ không như vậy trung thành a. Đối với chúng ta lớn mạnh Tây Phương Giáo, hội có ảnh hưởng, ngoại lai gia nhập cường giả, đến Tây Phương Giáo mấy vạn năm đều không nhận tín nhiệm. Ai còn dám nhập Tây Phương Giáo? Đế Ất mở miệng cau mày nói. Đế Ất, Kim Mộc Thái tử lão nhị. Ngày xưa Vương Hùng trở về tương lai trước. Cũng là Đế Ất lấy, canh, hóa thân. Lĩnh đại thương thành tựu thiên hạ cộng chủ. Cũng là bây giờ trừ Lục Nha bên ngoài. Cường đại nhất Kim Ô Thái tử. Đế Ất mở miệng, mọi người nhao nhao gật gật đầu. Xác thực. Tây Phương Giáo nếu là không đem ngoại môn đệ tử sách vì nội môn đệ tử. Như thế nào thủ tín thiên hạ, nhượng thiên hạ cường giả xin vào. Mọi người thượng đế ất vẫn là thẳng tin phục. Lần này sách ngoại môn vì nội môn, cũng là đế ất đưa ra. Kết quả được nhiều người ủng hộ. Vương Hùng nhìn xem đế ất, lắc đầu, các ngươi phải tin tưởng ta. Liền tạm thời đình chỉ, có thể thực hiện. Không phải Vương Hùng không có biết rõ ràng tình huống liền tùy ý nhúng tay. Mà chính là lần này vượt qua trước. Từ Si trong miệng hiểu biết quá nhiều thứ ba nguyên hội lượng kiếp khủng bố chỗ. Tuy nhiên Si chỉ là nhìn thấy mặt ngoài, nhưng Vương Hùng lại có thể nghe ra một cổ mãnh liệt dao động rung chuyển toàn bộ thiên hà. Giờ phút này, một động không bằng một tĩnh, đại ca định ra quy củ, cuối cùng có nguyên nhân. Thúc thúc nói cái gì? Chính là cái gì? Lục Áp nhất thời mở miệng ủng hộ nói. Không tệ, Thái Nhất, ngươi là Tây Phương giáo nhị giáo chủ. Đại ca ngươi bế quan, Tây Phương giáo hết thảy nghe ngươi lệnh. Hi Hòa gật gật đầu. Thúc thúc, chúng ta đều nghe ngươi. Chúng Kim Ô Thái Tử cùng Nữ Hoa, Nữ Bạt nhau nhau gật đầu. Đế Ất nhìn xem, khẽ cười khổ. Thúc thúc, ta cũng nghe ngươi. Vương Hùng thấy mọi người ủng hộ, cũng gật gật đầu. Đại ca pháp danh tiếp dẫn, vậy ta cũng vứt bỏ quá khứ thân phần. Pháp danh tựu chuẩn đề, trừ đại ca bên ngoài, chỉ có ta cho phép, Tây Phương giáo mới có thể đề bạt ngoại môn đệ tử. Chuẩn đề, vâng, bái kiến chuẩn đề giáo chủ. Một đám Kim Ô Thái Tử trên mặt cười nói, chỉ có Đế Ất, giờ phút này lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nhíu mày. Nhưng tốt hơn theo lấy mọi người, cười nghênh chuẩn đề xuất quan. Chuẩn đề mang theo mọi người chậm rãi bước ra đại điện, bước ra đại điện tế, nhìn về phía đại điện bên ngoài trên quảng trường. Giờ phút này chính tụ đến càng ngày càng nhiều tăng nhân, đạo nhân, đây đều là Tây Phương giáo những năm này thu đệ tử. Mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng từng cái tu vi đều không tầm thường. Bái kiến nhị giáo chủ. Vô số tăng nhân cung kính cong xuống. Thúc thúc, lúc trước đáp ứng bọn hắn hôm nay sách nội môn, cho nên các nơi ngoại môn đệ tử toàn bộ đến, bọn họ, Đế Ất vì khổ nói. Chuẩn đề lại bất vi sở động, đồng thời gọi tới sở hữu ngoại môn đệ tử. Có hơn 5 vạn người. Hơn 5 vạn người. Tu vi không giống nhau, từng cái nhìn lấy chuẩn đề, lộ ra kích động sắc. Hiển nhiên, tất cả mọi người muốn trở thành thánh nhân đệ tử. Hôm nay thế nhưng là nói xong sách nội môn a, nói cách khác, có thể bái nhập giáo chủ môn hạ. Tôn, kêu chuẩn đề, các ngươi nhập Tây Phương giáo nhiều năm, chắc hẳn cũng muốn học được càng nhiều càng sâu công pháp. Từ hôm nay, Tôn hội lần lượt phái người khảo hạch, khảo nghiệm các ngươi, không gián đoạn, không cáo chi khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, khảo hạch, các ngươi mới có thể tiến nhập nội môn. Chuẩn đề trịnh trọng nói, vâng, giáo chủ. Vô số tăng người nhất thời cung kính cúi đầu. Chuẩn đề lời nói, cũng là thăng làm nội môn vẫn như cũ cho phép, nhưng không phải hôm nay, mà chính là tiếp xuống nhìn mọi người biểu hiện. Đối với thánh nhân mở miệng, tự nhiên không người dám nghi vấn. Hiện tại, giáo chủ an bài một cái tội liên đới, để mà đối bọn ngươi khảo nghiệm, qua nghiệm người liền có thể vào nội môn. Như toàn bộ qua nghiệm, toàn bộ chuẩn vào nội môn. Chuẩn đề trịnh trọng nói, tội liên đới, Lục Nha, Đế Ất. Một đám tăng nhân lộ ra không hiểu sắc. Từ giờ trở đi, 10 người tổ một, 100 người một đội, các người một quang vinh cộng vinh, có nhục cùng nhục, lẫn nhau bảo hộ, lẫn nhau khảo nghiệm, mỗi một đội có không khỏi biến mất người, phản giáo người, tử vong người, tính tình đại biến người, như đội viên khác không lên báo. Cái này một đội, toàn bộ hủy bỏ sách vào nội môn tư cách. Chuẩn đề trịnh trọng nói ra, thúc thúc, cái này là vì sao? Đế Ất nhất thời kinh ngạc nói, Vương Hùng lắc đầu, cũng không có giải thích. Vương Hùng từ Si lời nói bên trong hiểu được, thứ ba nguyên hội kết thúc trước, hội có một ít người không khỏi biến mất, tử vong, những người này đều râu ria, có thể, những này râu ria người sau khi chết, đều sẽ có thiên đại sự tình phát sinh. Loại sự tình này phát sinh ở thiên hạ các đại thế lực, mỗi người đột nhiên biến mất, Tuy nhiên Si cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng Vương Hùng lại nghe ra bên trong khẳng định có vấn đề. Cho nên, vì ngăn chặn Tây Phương Giáo cũng xuất hiện loại sự tình này. Đem sở hữu ngoại môn đệ tử toàn bộ buộc chặt cùng một chỗ. Lẫn nhau giám sát, lẫn nhau giám thị. Kể từ đó, bất luận cái gì việc nhỏ vừa phát sinh, chính mình liền sẽ trước tiên phát hiện. Đế ất nghi hoặc, một đám kim ô thái tử đều nghi hoặc. Nhưng, chuẩn đề người nào cũng không có giải thích. 50.000 Tây Phương Giáo đệ tử rối loạn tưng bừng. Nhưng, cuối cùng tại một nhóm người đồng ý dưới, nhanh chóng toàn bộ đồng ý. Từ Hy Hòa, Nữ Bạt, Nữ Hoa Tam Nữ, phụ trách dựa theo chuẩn đưa yêu cầu, tiến hành đăng ký, phân chia mỗi một bầy nhân gian buộc chặt quan hệ. Chuẩn đề cũng không có phát hiện. Đế ất tại hết thảy đều kết thúc tế. Sắc mặt không tự giác một tia khó coi. Nói cho ta nghe một chút đi. Những năm này đều phát sinh cái gì? Chuẩn đề cười nói. Thúc thúc, ta tới nói. Lục Áp nhất thời kích động nói. Một đám kim ô thái tử cười cười. Cũng không có ngăn cản. Thúc thúc, người bế quan trước còn nhớ rõ sao? Là nhị ca hóa thành thương thang. Nhất thống thiên hạ, đến cửu đỉnh sao? Về sau, chúng ta 10 huynh đệ, thay phiên lấy thân người kế thừa thương đế vị. Thật đúng là thoải mái a. Thúc thúc ngươi không biết, chúng ta xem như nhân đế trong lúc đó. Bàng đại khí số, để cho chúng ta tu hành càng nhanh hơn nhanh đứng lên. Bây giờ chúng ta đều đạt tới Đại La Kim Tiên. Hôm nay thiên hạ, Đại La Kim Tiên thật sự là quá nhiều. Lục Áp nhất thời cười nói. Đại La Kim Tiên quá nhiều. Chuẩn đề cau mày nói. Đúng vậy a, đáng tiếc, không ngừng chúng ta. Xiển giáo, Tiệt giáo càng nhiều. Thật sự là phiền muộn. Bọn họ bây giờ cũng đem đệ tử an bài ở nhân gian giới. Lục Áp buồn bực nói. Thúc thúc, ta đại thương trưởng thiên hạ mấy vạn năm. Bây giờ, khi số đã có 10 vạn dặm cự. Đế ất cười nói. Ô, chuẩn đề trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bây giờ là tiểu bát. Đế tân kế thừa đế vị. Tại triều ca, 10 vạn lý khí sổ phù hộ. Cũng là thánh nhân cũng không thể làm sao hắn. Lục Nha cười nói. Tiểu bát, cũng không biết tu luyện như thế nào. Chuẩn đề cười nói. Thúc thúc, ngươi không biết. Tiểu bát trước đây ít năm xử lý một kiện đại sự. Hắn tại tế tự tạo nhân thánh nhân nữ oa miếu bên trong. Xách một bài thơ, lão tứ cười nói, đề thơ, chuẩn đề cau mày nói, chúng mặt trời nhất thời đều cười rộ lên. Phượng loan bảo chướng cảnh phi thường, tấn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tủ ánh hà thường. Lê hôn đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lồng khói phinh mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Lục Áp cười nói, dâm thi, chuẩn đề lông mày nhíu lại, ha ha ha ha ha ha. Một đám kim ô thái tử nhất thời cười to nói, nữ oa nương nương, năm đó hại chúng ta, hại thúc thúc, đáng đời. Lão thất cười to nói, thúc thúc, ngươi nhìn, tiểu bát thế nhưng là giúp chúng ta xuất ngụm ác khí. Lão tam cười nói, tiểu bát viết tốt, tốt tài văn chương. Lão ngũ cũng cười nói, hoang đường, chuẩn đề đột nhiên trừng mắt, rát, mọi người nhất thời tiếng cười một rừng. Không hiểu nhìn về phía chuẩn đề, đó là nữ oa, tiểu bát hồ nháo, các ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta không phải, nữ oa cùng chúng ta ân oán. Năm đó Phục Hy đã hóa thanh, tiểu bát thế mà còn dám khiêu khích nữ oa đi. Người nào cho hắn nghĩ kế? Nói, người nào nghĩ kế? Chuẩn đề đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một đám kim ô thái tử. Chúng kim ô thái tử sắc mặt cứng đờ, nhất thời không dám mở miệng. Như là người khác, Kim Ô Thái tử nhóm đã sớm đổi trở về, cũng liền chuẩn đề, chúng Kim Ô Thái tử mới ngoan ngoãn, thật đúng là lại ngứa ra. Hừ, năm đó gặp rắc rối hạ chàng quên, bây giờ lại bắt đầu đắc ý vong hình, không nói cùng nữ oa ở giữa cừu oán đã hóa thanh, coi như không có tan thanh, cũng không tới phiên các ngươi nhảy ra làm càn, tự có ta cùng đại ca xuất thủ. Tiểu bát, thật đúng là hồ nháo, dám vũ nhục thánh nhân. Chuẩn đề lạnh giọng nói ra, chúng ta, tiểu bát hắn, mọi người cúi đầu, cuối cùng không dám tiếp tục phản bác. Chuẩn đề lạnh lùng nhìn một vòng Kim Ô Thái tử, trầm giọng nói, việc này, đại ca không biết a? Còn không biết, Lục Áp cười khổ nói, hừ, chờ đại ca xuất quan, nhìn không đào các ngươi ra. Chuẩn đề trừng mắt mọi người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.